Chương 456 Không gian dị biến, âm mưu cùng dương mưu. Lấy Đông Phương Bạch dẫn đầu trong đám khiêu chiến luân hồi tháp thành viên, lần hai mở ra soát bình hình thức. Rất hiển nhiên, bởi vì Mặc Bạch cùng Ngoan Nhân Đại Đế kích thích, bọn họ không duy nhất một lần thông quan là sẽ không nghỉ. Nhất là Đông Phương Bạch, nàng thông qua luân hồi tháp, lại nhưng đã nhanh muốn đuổi kịp Vương Mặc Bạch tốc độ. Như thế đi xuống, nàng tất nhiên sẽ là cái thứ ba thông qua luân hồi tháp thành viên. Trong đám nói chuyện phiếm đề tài, cũng từ thành viên mới trên người dần dần chuyển tới sông luân hồi tháp thành viên trên người. Mà Vương Mặc Bạch là địa phương rõ ràng dẫn đầu tiến vào thứ 85 tầng lui về phía sau ra đàn trò chuyện, gần nhất thành viên mới gia nhập giao lưu đàn tần số có chút khác thường, khiến hắn không thể không trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Có lẽ Ngoan Nhân Đại Đế là đúng cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại có lẽ thật tốc độ chàng rất rất lớn âm mưu. Đương nhiên, hắn có thế sẽ không tin tưởng cái này giao lưu đàn người khai sáng là chính bản thân hắn. Cho nên, hắn phải làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị. Trong đám thành viên thông qua luân hồi tháp đạt được đến từ Tây Du thế giới năng lực pháp bảo, là tại đông của BNHN mục tiêu kế tiếp là Tây Du thế giới. Loại này ám chỉ khiến hắn có loại mình và trong đám tất cả thành viên đều bị nào đó loại lực lượng thần bí chi phối lấy hoang đường cảm giác. Hắn cũng không muốn luân làm nền, cũng không muốn bị bất luận kẻ nào hoặc là đảm nhiệm đang nổi lên 1000 cho dù hắn năng lực đều là thông qua cái này giao lưu đàn đạt được. Hắn cũng không muốn, càng không muốn chủ nhân. Tại sao ta cảm giác ngươi khí tức đột nhiên trở nên rất quỷ dị? Vương Mặc Bạch vừa mới rời khỏi đàn trò chuyện, hiển nhiên đang ám chỉ rất đột nhiên lại gần. Xinh đẹp gương mặt trên viết đầy nghiêm túc, có phải hay không cái kia thời gian gà xuất hiện, cho ngươi cảm giác uy. Hiếp thời gian gà Vương Mặc Bạch ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, ngươi cái này não đường về có gì lực lượng chi phối. Chan! Chỉ cần là gia nhập vào giao lưu trong đám tới thành viên, đều không tồn tại cái gọi là uy hiếp. Thật sự khiến ta cảm giác một chút khí tức nguy hiểm, là cái này giao lưu đàn tình huống gì nghe được Vương Mặc Bạch nói, Cửu Tân đứng ở bên cạnh hắn y yề. Chủ nhân ngươi đừng hù dọa người a. Giao lưu đàn thế nào có lẽ là ta suy nghĩ nhiều nhưng gần nhất ta luôn cảm giác sự tình cũng không đơn giản như vậy mặc dù nhưng cái này giao lưu đàn tồn tại, khiến sở hữu thêm đến trong đám tới thành viên đều tăng thực lực lên điểm kỳ lạ a ỷ cả rộ bị chi phối hảo giác. Nhất là từ cái kia siêu thần không gian đem ta liệt vào nhiệm vụ mục tiêu sau, loại cảm giác này liền càng ngày càng mãnh liệt. Ác ta minh bạch cỡ tì nạ chớp chớp đôi mắt đẹp, bừng tỉnh nói. Làm sao trong nháy mắt trở nên khẩn trương 100 tầng tiến vào cái kia siêu thần không gian, cho nên, chủ nhân cho là cái kia luân hồi không gian, cũng là cái này giao lưu đàn phía sau màn vạn giới thiên đạo gây nên, đúng không? Cái này là một cái trong số đó, trọng yếu nhất là trong đám thành viên khiêu chiến luân hồi, nhưng ta gần nhất luôn là có một loại đều đến từ Tây Du thế giới. Mặc dù có những thế giới khác công pháp xuất hiện, nhưng cũng chỉ là phượng mao lân giác, thật sự sân nhà. Là Tây Du Vương Mặc Bạch hơi hơi bỗng nhiên dừng lại, giải thích tiếp nói, hết thể các thứ này đều là từ Tôn Ngộ Không gia nhập bởi vì là chủ nhân là từ Luân Hồi Tháp thứ Tôn Ngộ Không đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế thừa nhận Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu, hắn cũng lần hai tiến vào thiên cung, phụ trách trông coi bản đảo vườn tiếp đó, hắn đem bởi vì làm loạn bản đảo hội mà bị dưới cơn thịnh nộ. Ngọc Đế hàng chỉ lùng bắt tháp, đạt được năng lực cùng pháp bảo cơ hồ mà Tôn Ngộ Không đã trở thành giao lưu đàn thành viên. Một khi hắn gặp phải nguy hiểm, trong đám sẽ xuất hiện màu đỏ thông báo cỡ tì nạ cùng ô nì hoàn toàn bừng tỉnh, đồng loạt nói, mà đây chính là trong đám thành viên đến trong đám tới bắt đầu. Mà lúc này đây năng lực mấu chốt là đang ám chỉ chúng ta, mục tiêu kế tiếp là Tôn Ngộ Không chỗ Tây Du thế giới nói như vậy thật là có loại bị chi phối cảm giác đây. Y Cạ Dô nhìn về phía Vương Mặc Bạch, cẩn thận từng ly từng tí hỏi cho nên. Tôn Ngộ Không sẽ gặp phải nguy hiểm nói như vậy thật là có loại bị chi phối cảm giác đây. Y Cạ Dô nhìn về phía Vương Mặc Bạch, cẩn thận từng ly từng tí hỏi cho nên, Tôn Ngộ Không sẽ gặp phải nguy hiểm không có đầu mối. Vương Mặc Bạch đột nhiên đảo qua vừa mới nghiêm túc, nhuận miệng cười, đương nhiên, đây chỉ là âm mưu luận một cái phỏng đoán. Mà chỗ này của ta còn có một cái dương mưu bản về suy đoán thành công khiêu chiến luân hồi tháp đạt được đến từ Tây Du thế giới. Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, nói, có lẽ cái này giao lưu đàn người khai sáng, thật cùng ta có liên quan ân, liên quan tới cái đề tài này, các ngươi không muốn tại trong đám đi nói tới. Minh Bạch nói, chủ nhân chuẩn bị ứng đối ra sao mặc dù ba người các nàng thường xuyên sẽ phạm hai, nhưng chỉ cần là các nàng chủ nhân giao phó cho sự tình, các nàng tuyệt. đối sẽ ấn mệnh lệnh làm việc. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là các nàng thành tâm ra sức cũng không phải giao lưu đàn, mà là trước mắt người nam này Dương Nhu ở phía sau màn tồn tại thật chi phối lấy các nàng từng cái thành viên, làm cho các nàng người nam nhân trước mắt này lựa chọn nghịch thiên nói mà chiến, các nàng cũng sẽ không chút do dự đánh ra, cùng thiên đạo tranh phong mà hết thể này kỳ thực đều. Tam nữ đồng loạt gật đầu, mặt đầy nghiêm túc. Nam nhân đi chiến đấu, cùng nam nhân yêu mến cùng sinh tử cùng tiến thối mới là thế gian này lãng mạn nhất sự tình. Hà trợn, Vương Mặc Bạch ánh mắt căng thẳng, chợt nhanh chóng đứng lên xoay người nhìn về phía người. Nếu như trong tương lai, cái này giao lưu đàn với Bắc Mang Sơn phương hướng vết nước không gian đột nhiên toát ra bạch quang chói mắt, trong nháy mắt đem bao phủ tại trong đêm tối Bắc Mang Sơn khu thậm chí còn kim thành chiếu sáng như ban ngày. Tình huống gì không liên quan trung thành, chỉ có gió trăng làm tâm yêu cái này hắc ám nghị hội thật đúng là đánh bất tử tiểu cường A Cờ Tina, ô nỉ cùng với ỉ cả rổ tam nữ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Vương Mặc Bạch liền lắc mình biến mất không thấy gì nữa, làm hắn lại xuất hiện đã ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, vị bởi vì trong cái khe không gian đột nhiên toát ra chiếu sáng toàn bộ Bắc Mang Sơn khu thậm chí còn kim thành bạch quang. Sở hữu thân ở mảnh này bạch quang bao phủ xuống hoa hạ siêu phàm giả cũng rối rít bị thức tỉnh, rồi sau đó từ bốn phương tám hướng chạy tới. Hắc ám nghị hội người lại bắt đầu hành động sao bắt phương thiểm lược tới thân ảnh, trước tiên đến vết nước không gian Vương Mặc Bạch mau mau lên tiếng ngăn cản, đây không phải là hắc ám nghị hội ở trong tối dương thao tác, mà là vết nước không gian chính tại phát sinh dị biến, đã hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, thẳng tới Bắc Mang Sơn trên không. Mà vang lớn liền không có dấu hiệu nào từ trong cái khe không gian truyền ra, ngay sau đó, trong cái khe không gian thời không loạn lưu tựa như sóng to gió lớn lấy tốc độ kinh người cuồn cuộn ma ra, trong nháy mắt đem chu vi mấy trăm trượng nuốt mất che không nên tới gần nhìn từ bốn bề tới là chuyện gì xảy ra, liền bị mãnh liệt tới không gian loạn lưu nuốt mất trong đó, rồi sau đó ngay cả kêu thảm thiết cơ hội cũng không có liền hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó, càng. Rung động một màn oanh Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, một đạo kinh thiên động cắt, vết nứt không gian lập tức lấy tốc độ kinh người bành trướng mở rộng. Chợt nhìn đi, thiên không phảng phất bị dây khóa kéo ra như vậy, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy chói tai âm thanh, miễn cưỡng bị kéo ra một đầu ra y đặc cái. Vừa mới đến nơi này hoa hạ siêu phàm giả nhóm còn không có phản ứng qua mấy ngàn thước hư không vết nứt xuất hiện. Theo thời không loạn lưu tồi khô lạp hủ phá hủy chu vi một.